Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, Tịch Địa Chiến Khôi. Huyết Tẩy Tam Đảo, Bạch Hổ cùng đạo nhân kia mở đường, đều có tịch địa nhất trọng chiến lực, mặc dù không thể bền bỉ nhưng đối phó với những này lính tôm tướng cua, nghiêu quỷ xà thần. Nhưng vẫn là đầy đủ một chiêu một thức đều dính dấp vô lượng phá hư chi lực. Sát phạt tàn sát chi lực quá kinh người, quá mênh mông, từng mảnh nhỏ Uông Dương Đại Hải trực tiếp bị xé nứt. Bị lật tung, bị đánh bạo, bị bốc hơi, bọn hắn trong lúc phất tay liền có thể thu hoạch mười mấy ức thậm chí trên trăm ức hải. Tộc đại quân tính mệnh, không đâu địch nổi, chiến không khỏi thắng. Những cái kia hải tộc đại yêu đều nhanh sợ choáng váng. Chỗ nào có thể ngăn cản loại cấp bậc này chiến lực, lúc này binh bại như núi đổ, thất bại thảm hại. Hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu tan tác, bốn phía đánh tơi bời, kêu cha gọi mẹ, kêu rên cầu xin tha thứ. Đạo nhân kia cùng Bạch Hổ truy kích, không ngừng rào sát vùng đất trung ương Tử Khí Hạo Đãng 8 vạn dặm. Tử sắc kỳ lân yêu nhã mở ra trên đó, mỗi một lần đặt chân mây xanh, phía dưới mặt biển đều sẽ lõm xuống dưới một cái đường kính vạn dặm tràn đầy ngàn dặm to lớn dấu. Chân này kỳ lân chiến lực mới là cường đại nhất, có một cái tử sắc lĩnh vực bao phủ toàn bộ mặt biển, khốn trụ tất cả sinh linh. Bạch Hổ cùng đạo nhân trong nháy mắt tự bạo. Cái kia lực lượng cường đại gần bán hải tộc đại quân đều hóa thành bột mịn, ngay sau đó kỳ lân xuất kích, 9 thành lực lượng hoàn toàn bộc phát, còn lại những yêu tộc kia thân thể đều vỡ vụn hết. Linh hồn, nguyên thần vỡ vụn, toàn bộ diệt vong, không một người sống. Vương Đông Thôi động tử kỳ lân còn sót lại lực lượng bao lấy rất nhiều chiến sĩ thi hài, bùn máu, di cốt, di vịnh cùng hài cốt chiến hạm, sau đó mở ra một đầu không gian thông đạo, phá không mà ra chờ bọn hắn tại xuất hiện thời điểm. Nơi xa một tòa cự đại hòn đảo liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tòa hòn đảo này phía trên linh khí nồng đậm, sinh trưởng ống rậm di úp rừng rậm, còn có núi non trùng điệp núi cao. Vương công tử, đây cũng không phải là chúng ta Hải Cương đại lục a? Tuất Hổ thượng tướng quân nói ra. Đúng rồi, đây là 81 đảo, một trong Kim Ngao đảo, chúng ta làm sao tới nơi này? Rất đơn giản, vì báo thù rửa hận Kim Ngao đảo, Ngưu Tù đảo, còn có Huyền Lôi đảo xúc sinh, giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, còn thiết kế muốn giết ta, ta cũng không phải tốt như vậy tỳ khí, sẽ êm đẹp buông tha bọn hắn, Vương Đông lạnh lùng nói. Tử sắc kỳ lân hư ảnh đã biến mất, bất quá cái kia một điểm cuối cùng lực lượng vẫn là mang theo bọn hắn trực tiếp vượt qua thiên sơn. Vạn thủy, đi tới Kim Ngao đảo khu vực trung tâm, nơi đó là liên miên bất tuyệt quần thể cung điện. Kim bích huy hoàng, lộng lẫy, còn có rộng lớn quảng trường, có vô số cường giả tại thủ vệ, tuần tra, ngay ngắn trật tự, cẩn thận tỉ mỉ. Đây là Kim Ngao đảo chủ vị trí, người nào cũng dám tự tiện xông vào đảo chủ Kim Ngao đại điện. Không tốt, là nhân tộc chiến sĩ, đây là có chuyện gì? Bạch Hổ quân đoàn người vậy mà giết tới nơi này đến. Rầm rầm mấy vạn tên kim nón trụ kim giáp yêu tộc chiến sĩ vọt lên, cầm trong tay trường thương ngăn tại nơi đó, vô cùng kinh ngạc cùng nghi hoặc, bất quá lại không sợ. Rất là cường thế muốn giết chết bọn hắn. Yêu nghiệt, chết đi. Tuất Hổ thượng tướng quân đứng dậy, đây chính là Như Ý viên mãn siêu cấp cường giả, liền xem như thân chịu trọng thương cũng không phải những này con tôm có thể sánh ngang. Hắn vẻn vẹn một quyền ném ra, tất cả chiến sĩ toàn bộ bị xóa bỏ, không chỉ là những này khinh thường chiến sĩ, toàn bộ quảng trường, tính cả cái kia kim bích huy hoàng cung điện, toàn bộ đều bị lật ngược. Cơ hồ toàn bộ nơi đây Kim Ngao đảo tu sĩ toàn bộ đều bị đánh giết, thật to gan. đến cùng là ai dám ở ta trên Kim Ngao đảo nháo sự, giết con dân của ta? Có thật lớn thanh âm vang vọng trời trong. Một tôn toàn thân bao phủ hoàng kim dòng lũ nam tử xông lên hư không. Ở bên cạnh hắn còn có một loại như ý cấp bậc cường giả. Đều là Kim Ngao đảo thực tế người cầm quyền trên Kim Ngao đảo đại quân tại điều động. Có tư cách trú đóng ở hòn đảo phía trên đều là chân chính tinh nhuệ. Âm âm ngụ tập như là dòng lũ sắt thép, yêu khí đầy đồng, kêu giết như nước thủy triều, giết sạch bọn hắn. Vì các huynh đệ báo thù, căn bản không cần Vương Đông nói chuyện. Cái kia thượng tướng quân một ngựa đi đầu liền đã xông tới. Trải qua chiến hỏa sát kiếp sàng chọn, còn sống sót hơn 3 vạn người đều là cường giả. Thậm chí cơ hồ đều đến thần hỏa hậu kỳ cùng như ý cảnh giới, mặc dù nhân số ít. Nhưng là mỗi một cái chiến lực đều quá mạnh. Thương thế của bọn hắn gần như hoàn toàn khôi phục. Hiện tại trong lòng ta này một đám lửa, loại kia ngập trời hận ý phải dùng máu tươi đến tẩy lễ. Mà lại là dậy sóng như giang hà máu tươi một trường giết chóc cứ như vậy bạo phát. Tất cả tụ tập tới đại quân đều bị giết mặc vào. Loại tràng diện này là không hề nghi ngờ nghiêng về một bên. Mỗi một vị tuất hổ thủy sư tướng sĩ đều như là mãnh hổ hạ sơn, trong ánh mắt có huyết sắc nộ hòa. Bọn hắn từng cái giữ im lặng, có thể giết ý ở trong lòng gầm thét, sát khí bừng bừng, bộc phát hung ác lực lượng, lấy một địch 100 vạn, giết cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly những nơi đi qua máu chảy thành sông. Đột tử khắp nơi, máu chảy thành sông. Những cái kia đại yêu thi xương cốt hóa thành bản thể. Vô cùng to lớn, tầng tầng lớp lớp tích lũy, cấu trúc ra thi thể núi cao. Máu chảy chính là dậy sóng sông lớn bộ binh tới bị toàn bộ chém giết. Kỵ binh tới ngay cả hình thù cổ quái tọa kỵ hải mã đều bị cùng một chỗ chém giết. Chiến xa sông lại bị một quyền một cái toàn bộ nện thành đĩa sắt. Liền xem như chiến hạng nghiền ép hư không, đều bị một đao chém thành mảnh vỡ, mấy vạn người nội tâm trầm tích sát ý. Đồng bạn chết ở trước mắt tàn nhẫn phẫn nộ, bị thượng quan bán thống khổ gào thét, giờ phút này triệt để tuyên tiết ra, giết cái thoải mái nội tâm, giết cái hôn thiên hắc địa. Thống khổ ngực rốt cục có thể thở dốc. Vương Đông đứng ngạo nghễ tại Xích Nhi đỉnh đầu. Hướng phía Kim Ngao đảo nguyên bản thần thánh nhất trang nghiêm công trình kiến trúc mà đi. Giờ phút này nơi đó đã là một vùng phế tích. Kim Ngao đảo những trưởng lão kia, đại tướng quân hết thảy đều bị tru sát. Giờ phút này ngã xuống đất hiển hóa nguyên hình. Đó là một đầu vàng óng ánh đại ô quy. Giờ phút này chỉ còn lại có người đảo chủ kia còn tại chém giết. Hắn hóa thành bản thể. Vạn mẫu mai rùa dâng lên kim sắc đám mây, hắn huyết khí dồi dào, lực lượng sung túc, ỷ vào trong tay pháp bảo cùng như ý lục trọng lực lượng còn tại đau khổ đối kháng. Bất quá cũng bị hung hăng áp chế, thân thể to lớn liên tục lay động lảo đảo, từ tay mắt mũi miệng cùng mai rùa phía dưới không ngừng thẩm thấu ra huyết thủy đến. Như thác nước đồng dạng từ giữa không trung bên trong vẩy xuống đại địa. Bắn tung tóe bụi trần, lão tổ tông, cứu mạng a lão tổ tông, có người muốn diệt ta Kim Ngao đảo a. Kim Ngao đảo chủ bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng kêu la. Gào thét cầu cứu thanh âm truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Hướng phía tầng đất liền thẩm thấu xuống dưới. Là ai? Thật là lớn ta lá gan, đại địa đang run rẩy. Có một cái đáng sợ khí tức cấp tốc thức tỉnh, toàn bộ trên đảo thiên băng địa liệt, sơn hà lay động, từng đảo một khe lớn tung hoành 10 vạn dặm. Tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, liền thấy một mảnh đường kính 10 vạn dặm đại lục bay vọt lên trời. Thoát ly Kim Ngao đảo chủ thể chỗ, lưu lại một cái to lớn cái hố nhỏ hóa thành hồ lớn. Kim quang tăng vọt. Cái kia đại lục hiển hóa ra ngoài, chính là một đầu đại không ra bộ dáng to lớn Kim Ngao, đây là Kim Ngao đảo đời thứ nhất lão tổ. Như Ý cửu trọng đại yêu, Tuất Hồ thủy sư thượng tướng quân sắc mặt đại biến. Đầu này Kim Ngao thực lực quá cường đại, mấy chục vạn năm thọ linh với hắn mà nói còn tại sinh mệnh thời kỳ vàng son. Huyết khí ngập trời, chiến lực kinh người, nghiền ép cương phong mà đến nếu như là lúc bình thường. Cái kia Tuất Hồ thượng tướng quân còn có thể cùng hắn liều mạng, thậm chí bằng vào vương gia đài thần thông đem chu sát, nhưng là hiện tại không được. Hắn trọng thương chưa lành, căn bản không phải đối thủ, nghĩ không ra lão quy này còn chưa có chết. Vương công tử, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Thượng tướng quân vội vội vàng vàng triệt thoái phía sau. Quang mang bao lấy Vương Đông liền muốn rời khỏi, nhất định phải muốn bảo trụ vương gia hy vọng cùng tương lai, cùng tinh thần của bọn hắn tín ngưỡng, không nóng nảy. Nói muốn tiêu diệt Tam Đảo báo thù rửa hận, liền sẽ không để bọn hắn tồn lưu một khối thạch đầu, không phải liền là một đầu toàn thân thì hoàng. Lão ô quy sao, làm thịt cũng là phải. Kỳ Lân chiến khôi, đi ra cho ta. Vương Đông rốt cục dùng ra siêu cấp át chủ bài. Từ Tử gia huynh muội nơi đó có được trọng bảo có thể xưng vương bài. Một tiếng Kỳ Lân trường ngâm bộc phát, vô ngân tử sắc quang choáng như là phong bạo dòng lũ đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng. Khuếch tán một loại thuộc về tịch địa bá chủ bao la uy áp ầm vang ở giữa xuất hiện. Cơ hồ khiến tất cả mọi người ngạt thở. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn một tôn to lớn chiến khôi xuất hiện. Đứng ngạo nghễ tại Vương Đông bên người. Nó thân cao 10 trượng. Thân mang tử kỳ lân chiến giáp. Áo choàng phần phật thêu lên to lớn tử nhật kỳ lân đồ hình. Áo giáp âm vang tươi sáng. Phù văn như lạc ấn. Lân phiến chiến giáp âm vang. Toàn thân trắng kiện hữu lực. Đủ loại tạo hóa thiên y vô phùng này kỳ lân chiến khôi là dùng tinh ngân huyết kim rèn đúc mà thành. Đó là tôn giả cấp bậc thần liệu. Thiên kim, dưới tình huống bình thường có thể rèn đúc thành sức chiến đấu kinh người tôn giả chiến khôi. Là lúc trước tử nhật chiến bộ cường hoành chiến lực, bất quá bây giờ lại bị luyện chế thành tịch địa. Chiến khôi, có thể thấy được xa xỉ. Cũng có thể gặp tử gia lão tổ đối tử thị huynh muội sủng ái. Dùng loại vật này cho bọn hắn làm phòng thân át chủ bài. Đương nhiên hiện tại thành Vương Đông vương bài loại này khôi lỗi quá cường đại. Nhục thân không xấu, chiến lực bất hủ. Cần dùng thiên thạch mới có thể thôi động. Giờ phút này một xuất hiện liền bạo phát ra ngập trời hung uy. Chấn áp toàn bộ đảo đều tại tán loạn, tịch địa bá chủ không tốt. Đi mau, nhất định phải đến Kim Quang Thủy phủ bên trong cầu viện. Kim Ngao đảo, xong, Kim Ngao lão tổ căn bản không dám cùng Kỳ Lân chiến khôi tác chiến. Quay người liền muốn bỏ trốn mất dạng, nhưng Vương Đông tâm niệm vừa động Kỳ Lân chiến khôi liền xông ra ngoài. Vẻn vẹn ánh mắt một quyển mà thôi. Xa xa Kim Ngao đảo chủ coi như không vỡ nát, Kim Ngao lão tổ chạy nhanh hơn. Bốn đầu chân ngắn mang theo sắc bén chảo chỉ gào thét mênh mông hoàng kim phong bạo. Giữa không trung bên trong tiến lên như là phù quang lược ảnh. Đảo mắt liền đã đến vô ngân trên mặt biển. Hướng chỗ càng sâu mà đi, nhưng lúc này một con tử sắc quyền ấn quán xuyên hư không mà đến. Kim Ngao lão tổ một tiếng hét thảm. Cái kia cứng rắn thắng qua kim thạch mai rùa cũng đỡ không nổi. Như Ý cửu trọng tu vi đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn nổ tung. Như là một viên kim sắc huyết nhục pháo hoa, tương đương chói lọi hùng vĩ, đèn hoa rực rỡ bất giả thiên, làm người say mê, chia năm xẻ bảy xương cốt quấn quanh huyết nhục mang theo hỏa diễm. Nhào nhào rơi vào trên mặt biển, Kim Ngao đảo đã không cần tồn tại. Xích nhi cuộn tại cái kia kỳ lân chiến khôi trên đầu. Vương Đông đứng tại hai cây sừng rồng ở giữa. Kỳ lân chiến khôi xuất kích, ầm mang một chiêu mà thôi. To như vậy một cái Kim Ngao đảo trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Trong một chớp mắt sụp đổ, năng lượng màu tím hải lưu mang theo bụi trần tàn mạn. đá vụn bắn tung trời, như là nở rộ một đóa kiều mị hoa tươi, bao phủ phương viên 9.000 vạn dặm, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Tại nguyên địa, hòn đảo địa phương hóa thành một mảnh sóng biếc đại dương mênh mông. Các huynh đệ, theo ta đi là thời điểm để Ngưu Tù đảo cùng Huyền Lôi đảo cũng trả giá thật lớn. Kỳ Lân chiến Khôi tiện tay xé rách không gian, Vương Đông bọn hắn trực tiếp giá lâm Ngưu Tù đảo, cũng không nói nhảm, cũng không dài dòng. Kỳ Lân chiến khôi ầm vang xuất kích, tử sắc dòng lũ trong một chớp mắt quán xuyên toàn bộ hòn đảo từ trung ương thẳng đứng xuyên qua. Hòn đảo chia năm xẻ bảy, căn cơ lay động, trong một chớp mắt sụp đổ chìm tại nước biển bên trong. Toàn bộ Ngưu Tù đảo vô số đại yêu toàn bộ bị chém giết. Tính cả đảo chủ đều chết mất ngay sau đó. Kỳ Lân chiến khôi lại phá không mà ra, dựng thẳng trưởng làm đao, đao quang kinh thế nhưng chảm quỷ thần. Cái kia một hòn đảo bị chặn ngang chặt đứt, gần như tất cả thủy tộc toàn diệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.